Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 250, Hồn Ấm Chi Thạch. Vi An có chút lưu luyến không rời để chai rượu trong tay xuống, đây đã là bình thứ ba hắn uống rồi, sau đó thầm nói. Bội kiếm của Quang Minh Kỵ Sĩ Đa La không phải chỉ là một bội kiếm của một hoàng linh sư thôi sao, có cái gì kỳ lạ quý hiếm chứ? Đúng như Vi An nói, Đa La tại ngàn năm trước tuy rằng danh xưng là Quang Minh Kỵ Sĩ, nhưng là kỳ thật thực lực cũng chỉ là một thất giai quan hệ hoàng linh sư thôi. Đương nhiên, ở trong một vương quốc như Áo Lan Đa Vương Quốc, thất giai hoàng linh sư quả có thể xem như tồn tại trong truyền thuyết rồi. Bất quá đối với Vi An đã từng là bát giai cao cấp đế linh sư mà nói, không khỏi có chút không đủ nhìn. Nhưng là đối với phân phó của Kiệt Sâm, Vi An tự nhiên không dám có chút bố nhịch, lúc này liền đi tới cửa sổ, nhìn về phía trung tâm phòng đấu giá. 50 vạn. Một thanh âm dưới đài lớn tiếng hô lên. 53 vạn. Lại một người theo sát theo. 55 vạn. 57 vạn. Thanh âm đấu giá dưới đài vang lên liên tiếp, hiển nhiên bất kể là bản thân thanh âm này hay là thân phận danh khí của Quang Minh Kỵ Sĩ Đa La đều khiến các quý tộc dưới đáy này khao khát mãnh liệt đối với nó cả. Ta ra 100 vạn. Trước chỗ ngồi bình thường đều có thoại đồng để hô giá, mà phòng địa cấp của Kiệt Sâm với tư cách là một trong những gian phòng tôn quý nhất của Áo Lợi Phất đấu giá hội, thoại đồng đương nhiên chất lượng càng tốt rồi. Lập tức, giọng to của Vi An trực tiếp vang lên trong đại sảnh phòng đấu giá. Bà mẹ nó, là tên nào thế? Không ít người quay đầu nhìn lại, cái này mỗi lần đấu giá thấp nhất đều là 1 vạn. Tên này thì tốt rồi, trực tiếp từ 57 vạn hô lên 100 vạn. Thật sự là dù có tiền cũng không thể như vậy à. Bất quá sau khi mọi người thấy thanh âm đấu giá là vang lên từ phòng địa cấp thì tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Người có thể ngồi trong phòng địa cấp cũng không phải những tiểu quý tộc như bọn hắn có thể đắc tội được. Người ta nghiền một đầu ngón tay cái xuống, đoán chừng cũng có thể nghiền chết bọn hắn một mảng lớn. Toàn bộ phòng đấu giá lập tức thoáng cái yên tĩnh lại. Vi An trong phòng dương dương đắc ý cười toét miệng. Nếu Kiệt Sâm nói muốn đoạt được, vậy thì đoạt là tốt rồi, trực tiếp kêu cái giá 100 vạn, chẳng phải dây dưa với đám quý tộc tầng đáy kia nữa, dù sao đây cũng không phải là tiêu tiền của Vi An hắn. 100 vạn, vị tiên sinh này kêu giá 100 vạn, nếu như không có người đấu giá nữa thì thanh quang minh chi kiếm này đã bị vị tiên sinh kia đạt được. Đấu giá sư giơ quang minh chi kiếm cao giọng nói. Bình thường vào lúc này đấu giá sư đều lần nữa tuyên truyền vật phẩm đấu giá phẩm chất tốt thế nào, có giá trị ra sao. Nhưng nếu đối phương là người trong phòng địa cấp, đấu giá sư vốn quanh năm công tác trong phòng đấu giá tự nhiên hiểu rõ thân phận của đối phương cao quý đến cỡ nào, vậy nên cũng không dám tuyên truyền thêm nữa. 110 vạn. Ngay khi đấu giá sư cơ hồ muốn gõ búa xuống thì từ phòng đấu giá lầu 2 truyền ra một thanh âm soạt. Các tiểu quý tộc tầng đáy thoáng cách đều đưa mắt nhìn về phía phát ra thanh âm đấu giá kia, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ ra hỏa nào có khí phách như vậy còn dám đấu giá nữa. Cũng không phải nói chỉ cần người trong phòng chí tôn ra giá thì người khác không thể đấu giá nữa. Chỉ có điều trên đại lục quan hệ linh sư cực nhỏ, quang minh chi kiếm này ngoại trừ hữu dụng với quan hệ linh sư ra, những người khác đấu giá về nhiều nhất cũng chỉ coi như một tác phẩm nghệ thuật, không có giá trị thực tế gì cả. Thật sự không đáng vì thế mà trở mặt với người trong phòng địa cấp. Bất quá khi thấy thanh âm đấu giá là truyền tới từ trong một sạp xa hoa ở lầu 2 thì những người kia cũng thoái mại lại, có thể ngồi trong sạp xa hoa ở lầu 2 ở trong vương quốc đều là nhân vật có thân phận cực kỳ cao cả, tuy rằng không tôn quý bằng người trong phòng địa cấp, nhưng cũng không phải những tiểu quý tộc như bọn hắn có thể với tới được. Kiệt Sâm, cái này có muốn đấu giá nữa không? Vi An không khỏi chuyển ánh mắt mình về phía Kiệt Sâm ở phía sau lưng. Trong cách nghĩ của hắn, cái này 100 vạn cũng đã đủ rồi. Tuy nhiên không ngờ tới còn có người dám đấu giá. Cái này khiến Vi An không khỏi có chút do dự. Theo hắn thấy thì giá trị của Quang Minh Chi kiếm này cũng không đáng nhiều như vậy. Nhưng sau khi quay đầu lại, Vi An lại trông thấy Kiệt Sâm đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ ngu ngốc nhìn hắn. Nếu như ngươi không muốn khôi phục thực lực, vậy thì buông tha thôi. Ăn, ta sẽ không chú ý đâu. Kiệt Sâm nhàn nhạt nói. Cái gì? Sau khi nghe được Kiệt Sâm nói, hai mắt Vi An thoáng cái trừng lớn, thần sắc lập tức trở nên vô cùng kích động. Ngươi nói là Quang Minh Chi kiếm này có quan hệ tới việc ta khôi phục thực lực sao? Bằng không ngươi cho rằng thế nào? Kiệt Sâm nhìn không được trợn mắt liếc Vi An, nói: trên Quang Minh Chi kiếm có một khối hồn ấm chi thạch, có nó rồi, ta có 10 phần nắm chắc khôi phục lại thực lực cho người mà không cần lo lắng sẽ xảy ra tình huống gì. Kỳ thật đối với bản thân thanh kiếm này, Kiệt Sâm cũng không cảm thấy hứng thú, sở dĩ hắn muốn đoạt lấy thanh kiếm này chính là vì khôi phục thực lực cho Vi An. Cho tới nay, khiến Kiệt Sâm khổ não chính là cừu hận nguyền rủa trong tia linh hồn chi lực kia. Cái này khiến Kiệt Sâm suy nghĩ đến nát ấp, không dám đơn giản động thủ. Nhưng lúc trước khi đấu giá sư hô lên chủ nhân thanh kiếm kia là Quang Minh Chi kiếm Đa La, sau khi Kiệt Sâm cẩn thận quan sát qua thanh kiếm kia thì rốt cuộc hắn cũng tìm được cách giải quyết vấn đề khó khăn này. Trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi kích động. Kiệt Sâm muốn chính là viên bảo thạch ở chính giữa kiếm ngạc Quang Minh Chi kiếm, hồn ấm chi thạch. Hồn ấm chi thạch trên đại lục tương đối thưa thớt, tri thức thời đại này cũng hiểu biết rất ít về hồn ấm chi thạch. Ngoại trừ có một tia biên độ sóng nhỏ nhất đối với linh lực quan hệ ra, cũng không có tác dụng đặc thù nào khác, bởi vậy về cơ bản không ai biết đến cả. Nhưng 3.000 năm sau, Kiệt Sâm từng đọc qua một tài liệu, trên tài liệu kia cũng nhắc đến hồn ấm chi thạch này, hơn nữa còn giảng giải rất rõ đối với hồn ấm chi thạch nữa. Nó có thể cường hóa tinh thần lực trong thời gian ngắn, khiến cho tinh thần lực không bị ảnh hưởng bởi đặc tính ăn mòn nguyền rủa. Còn đặc biệt ghi chú là vài ngàn năm trước trên bộ kiếm của một người tên Quang Minh Kỵ sĩ Đa La đã từng có khảm nạm một viên hồn ấm chi thạch. Có hồn ấm chi thạch này rồi, Kiệt Sâm có thể chính thức không hề cố kỵ thay Vi An tiêu trừ nguyền rủa, khôi phục thực lực. 150 vạn. Kiệt Sâm vừa nói xong, Vi An liền mạnh mẽ vọt đến trước Thoại Đông, tức giận giống lên, thanh âm to lớn lập tức vang vọng trong sảnh đấu giá. Đinh tai nhức óc. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 251. Nhất định là ngươi hoa mắt. Mẹ nó, tên này có phải bị bệnh không? Không ít người bị giọng lớn của Vi An chấn khiến cho đầu óc ong ong, bịt lấy lỗ tai, sắc mặt lại không dám có chút bất kính. Phúc bá, chúng ta còn cạnh tranh sao? Trong gian phòng đấu giá xa hoa ở lầu 2 lúc trước, một tiểu nữ hài trên đầu cột lấy bím tóc nhỏ, khuôn mặt tròn ụp ụp, màu da hồng nhuận phơn phớt trắng nõn, thoạt nhìn chỉ có hơn 10 tuổi đang nháy mắt nhìn qua một lão giả ở một bên. Trên mặt lão giả này khe rãnh giao thoa, một đôi mắt lộ ra có chút đục ngầu, ánh mắt nhìn tiểu cô nương kia vừa thanh tịnh, lại có chút chờ mong, cúi đầu suy nghĩ chỉ chút lát, lập tức cắn răng, làm ra thủ thế với thị vệ ở trước Thoại Đồng. 160 vạn. Thì về kia lúc này lên tiếng nói. Vi An vốn đang chờ mong nghe đấu giá sư tuyên bố kết quả, sau khi nghe tên trong phòng xa hoa kia lại ra giá, lửa giận thoát cái bốc lên cao. Đây chính là đại sự quan hệ đến hắn có thể khôi phục được thực lực hay không á. 200 vạn. Vi An không hề nghĩ ngợi, lần nữa lên tiếng báo giá, lập tức nổi giận trước Thoại Đồng. Con bà nó, gia hỏa nào dám tranh giành với lão tử. Vi An gào thét lần này thoáng cách liền chấn trụ mọi người trong toàn trường. Con bà nó, gia hỏa nào dám tranh giành với lão tử. Cái này, lúc trước trong phòng địa cấp thật sự truyền tới những lời này sao? Tất cả quý tộc ở đây thoáng cách đều ngây ngẩn cả người. Trong đấu giá hội có người cạnh tranh đó là chuyện rất bình thường. Tuy rằng rất nhiều người thấy đối thủ cạnh tranh đều thèm quá hóa giận, nhưng cho tới giờ cũng chưa thấy ai dứng lên như vậy cả. Cái này cuối cùng phải cần bao nhiêu khí phách đây? Hơn nữa dù gì hơn chính là, nói như vậy, vô luận thân phận người đấu giá có cao bao nhiêu, một khi tiến nhập phòng đấu giá, đó chính là mỗi người đều ngang hàng. Có lẽ về mặt đãi ngộ có chỗ khác biệt, nhưng quy củ thủy chung chỉ có một, đó chính là người trả giá cao thì được. Đối với một phòng bán đấu giá, đây là một quy củ tối trọng yếu nhất, cũng là quy củ không thể nào phá hư. Nhưng hiện giờ, sau khi người trong phòng địa cấp sống ra một câu như vậy, người của áo lợi phất rõ ràng đều không có bất cứ tỏ vẻ nào. Cuối cùng đây là tình huống gì đây? Khí phách, thật sự là quá khí phách rồi. Một giống này của Vi An trực tiếp chấn cho cả phòng đấu giá đều lặng ngắt như tờ. Mà ngay đấu giá sư kia cũng đứng trên đài, không biết nói gì cho phải. Mà người trong phòng xa hoa lúc trước đấu giá với Vi An cũng thoáng cái không một tiếng động. Trong nội tâm lão giả được gọi là Phúc Bá kia biết rõ, xem bộ dạng này, người trong phòng địa cấp kia bắt buộc phải có được Quang Minh Chi kiếm này rồi. Mặc dù tiểu thư thoạt nhìn rất thích thanh Quang Minh Chi kiếm kia, mà 200 vạn linh tệ cũng không phải giá quá lớn, nhưng mình dù sao cũng chỉ là một quản gia trong gia tộc. Nhân vật có thể ngồi trong phòng địa cấp của áo lợi phất đấu giá hội tuyệt đối không phải bình thường. Vì một thanh kiếm mà thay gia tộc đắc tội với một địch nhân như vậy thật sự không đáng. Này, ta nói đấu giá sư kia, sao còn không hết bố kết quả? Chứng kiến toàn trường một mảnh lặng im, đấu giá sư kia cũng sững sờ trên đầu. Vi An trong nội tâm vô cùng lo lắng lần nữa giống lên. Ách, nếu không còn người đấu giá nữa, ta xin tuyên bố, vật phẩm đấu giá số 72 Quang Minh Chi kiếm do vị tiên sinh này đoạt được. Đấu giá sư kia trùng điệp gõ búa gỗ lên bàn một cái, lập tức vụng trộm lấy tay áo lau mồ hôi lạnh dưới cằm. Cái gì gọi là thân phận? Đây mới gọi là thân phận, cái gì gọi là hung hăng càn quấy? Đây mới gọi là hung hăng càn quấy. Tất cả quý tộc trong phòng đấu giá đều trợn mắt há hốc mồm nhìn qua phòng chí tôn địa cấp. Nhân vật có thể ở trước mặt quý tộc Áo Lan Đa Vương quốc và các vương quốc xung quanh biến đấu giá hội cỡ lớn do áo lợi phất thương hội cử hành trực tiếp trở thành chợ bán thức ăn tới gọi bán. Bọn hắn sống tới giờ cũng chỉ mới trông thấy lần đầu. Thật sự là do Vi An sau khi từ chỗ Kiệt Sâm biết được hồn ấm chi thạch kia hữu dụng với mình, vậy nên mới quá mức kích động như vậy. Hơn nữa tên này vẫn chưa từng quên đi thân phận đế linh sư của mình. Lần trước ăn cơm ở Bích Ba Hiên cũng sống to như vậy, tự nhiên sẽ không để ý đến cái nhìn của người khác rồi. Kiệt Sâm, ta giờ lấy Quang Minh Chi kiếm kia tới, ngươi tranh thủ thời gian thay ta nhìn xem. Trông thấy đấu giá sư gõ chùy xuống, Vi An ở trong phòng thấy rốt cuộc cũng đoạt đến Quang Minh Chi kiếm đến tay, nhìn không được cười ha hả, lập tức kéo cửa ghế lô lên xông ra ngoài. Nhìn bóng lưng Vi An biến mất ở cửa ra vào, Kiệt Sâm có chút im lặng lắc đầu. Vi An này được rồi, do hắn đi thôi. Ngay khi tất cả mọi người trong phòng vẫn còn rung động thì liền trông thấy cửa của phòng địa cấp ở lầu 2 bị mạnh mẽ mở ra. Lập tức một bóng người vội vàng vọt ra từ trong đó, sau khi đạp đạp đạp chạy xuống lầu tháng thoáng cách liền biến mất ở góc rẽ cửa thông đạo. Cái này, các quý tộc vừa rồi còn bị thân phận cao quý và khí thế hung hăng càn quấy của Vi An thuyết phục. Sau khi thấy Vi An liều lĩnh như thế, trên trán toàn bộ đều không tự chủ được toát ra trận trận mồ hôi lạnh.

Bất chi bất giác, thời gian ban ngày đã qua đi. Đấu giá trong toàn bộ đấu giá hội cũng đã đến khâu cuối cùng. Một số vật phẩm áp trục mà Áo Lợi Phất Thương Hội tuyên truyền khi tổ chức đấu giá hội lần này cũng đều đã được đấu giá hoàn tất. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 253. Điên cuồng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đám người dưới đáy lập tức trở nên ầm ĩ. Tất cả mọi người đắm chìm vào trong đấu giá kịch liệt lúc trước. Đối với những tiểu quý tộc kia mà nói, đời này có thể xem hồi thịnh hội như vậy đã là sự tích đủ để khoe khoang hơn nửa đời người rồi. Ba ba ba. Ngay khi đám người vô cùng ầm ĩ, có một ít người thậm chí còn muốn đứng lên rời khỏi phòng đấu giá thì một chùy trong tay đấu giá sư lại trùng điệp gõ lên bàn. Yên tĩnh, thỉnh chư vị yên lặng một chút. Đấu giá sư vung vẩy hai tay hô quát ở trung tâm phòng đấu giá, thoại đồng cực lớn lập tức truyền thanh âm của hắn đến mỗi một ngóc ngách trong phòng đấu giá. Phòng đấu giá vốn vô cùng náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều dời ánh mắt lên người đấu giá sư, muốn nghe một chút hắn còn có lời gì muốn nói. Chứng kiến tất cả mọi người yên tĩnh lại, quăng ánh mắt nghi hoặc lên người mình, đấu giá sư liền nở nụ cười. Ta nghĩ rất nhiều người trong các ngươi đều đang nghi hoặc tại sao ta lại bảo các ngươi yên tĩnh. Ta nghĩ các ngươi có lẽ đều cho rằng đấu giá hội cỡ lon do Áo Lợi Phất Thương Hội tổ chức lần này đã xong. Nhưng xin hỏi, ta lúc trước có tuyên bố đấu giá hội chấm dứt sao? Đấu giá sư nói một phen, lập tức hấp dẫn khiến tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Nếu như ngươi cho rằng hiện giờ đã xong có thể đi rồi, như vậy, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, các ngươi đã làm mất đi cơ hội quan sát một hồi thịnh yến tuyệt hậu chưa từng có rồi. Đấu giá hội Áo Lợi Phất cử hành lần này vẫn còn chưa kết thúc, bởi vì nó còn một kiện vật phẩm cuối cùng chưa được đấu giá. Kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng là do một vị khách nhân tôn quý của phòng đấu giá chúng ta cung cấp. Lúc này, ta đại biểu Áo Lợi Phất Thương Hội tỏ vẻ cảm tạ với hắn. Dứt lời, đấu giá sư liền bái thật sâu trên đài, ngữ khí cũng trở nên kích động. Tất cả quý tộc ở đây đều bắt đầu trở nên kinh ngạc. Đấu giá sư giờ phút này làm một màn này trong lịch sử Áo Lợi Phất đấu giá hội còn chưa từng phát sinh qua lần nào. Trong quá trình từng linh sư tấn giai đều gặp phải cổ trai theo cấp bậc đề cao, cổ trai giữa một giai của linh sư cũng càng lúc càng lớn, muốn đột phá cũng càng ngày càng khó. Thiên linh sư đến tôn linh sư đến tôn linh sư trung cấp, tôn linh sư đến cao cấp tôn linh sư, bước ra một bước chính là cách biệt một trời một vực. Nhưng tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời đều bị kẹt ở một đạo quan khẩu này, không thể nào đột phá được. Thanh âm của đấu giá sư lộ ra vô cùng thương cảm, sau khi ảnh hưởng đến cảm xúc của tất cả mọi người lại đột nhiên chuyển hướng. Vì vậy, thần ban cho chúng ta linh dược sư chức nghiệp tôn quý nhất ở đại lục này, khiến cho trên đường chúng ta tiến về phía trước không còn cô đơn nữa. Có một vị linh dược đại sư vô cùng cao thượng như vậy, hắn dốc hết tinh lực cả đời, rốt cuộc cũng nghiên cứu chế tạo ra một loại linh dược tề khiến những linh sư gặp phải trở ngại trên con đường tiến về phía trước cảm nhận được vinh quang của thần. Đây chính là vật phẩm đấu giá cuối cùng của Áo Lợi Phất Thương Hội hôm nay. Một thị nữ động lòng người mang một cái khay bằng vàng đến trước mặt đấu giá sư. Đấu giá sư kích động ngắm nhìn bốn phía, tất cả mọi người trong toàn trường đều bị ngôn ngữ kích động nhân tâm của hắn hấp dẫn, ngừng thở, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái khay trước mặt đấu giá sư. Tất cả mọi người đều chờ mong giờ khắc đấu giá sư vạch trần chân tướng. Thời gian tại thời khắc này như ngừng lại vậy. Trong ánh mắt chờ mong và nghi hoặc của tất cả mọi người, tấm tơ lụa màu đỏ được đấu giá sư chậm rãi xốc lên, một lọ linh dược tề màu lam nhạt, im im lặng lặng đặt ở chính giữa khâu, dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn, lóe ra hào quang chói mắt. Linh tôn dược tề. Thanh âm của đấu giá sư bỗng trở nên vô cùng cao vút, vô cùng kích động hét lên. Cũng như tên của nó vậy, cấp bậc của linh tôn dược tề này chính là lục giai thượng phẩm. Xoạt. Trong toàn bộ phòng đấu giá lập tức truyền ra một mảnh ồn ào, vô số tiếng nghị luận ầm ĩ lập tức lan khắp đại sảnh. Linh dược tề lục giai thượng phẩm. Đấu giá sư kia vừa nói chính là lục giai thượng phẩm sao? Ngươi xác định ta không có nghe sai. Lục giai thượng phẩm thật bất khả tư nghị. Thần đâu, là ngài đang hiển lộ thần tích sao? Trong lúc nhất thời trong toàn bộ phòng đấu giá, tất cả mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt khó tin hướng hỏi những người chung quanh, muốn xác nhận xem thử mình có nghe lầm không. Rung động, thật sự là quá rung động rồi. Linh dược tề lục giai thượng phẩm đến cùng là khái niệm gì? Trong đầu những người này thậm chí khó có thể tưởng nổi. Phải biết rằng đệ nhất linh dược sư Lỗ Đạo Phu đại sư Áo Lan Đa Vương Quốc cũng mới chỉ là một gã cao cấp linh dược tông sư mà thôi, mà toàn bộ vương quốc trong Tây Bắc Chư Quốc, gã linh dược sư mạnh nhất Tây Nhĩ Đốn đại sư của Uy Tư Vương Quốc cũng chỉ là một gã linh dược tôn sư cấp thấp mà thôi, vẫn còn kém xa linh dược tôn sư cao cấp có thể luyện chế ra lục giai thượng phẩm. Linh dược tề với tư cách là vật phẩm quý nhất trên toàn bộ đại lục, các tiểu quý tộc ở chỗ này bình thường có thể chứng kiến một ít linh dược tề tam giai thượng phẩm đã là vận khí rồi. Coi như là các đại quý tộc trong phòng đấu giá xa hoa bình thường cũng chỉ có thể liên hệ được với linh dược tề tứ giai, cơ hội đạt được linh dược tề ngũ giai cũng ít càng thêm ít. Linh dược tề lục giai thượng phẩm đối với những quý tộc trong các vương quốc này mà nói quả thực chính là tồn tại trong truyền thuyết. Đông đông đông. Sau khi để tất cả mọi người trong tràng tiêu hóa một chút, đấu giá sư lần nữa giơ một chùy lên gõ lên bàn. Yên tĩnh, xin mọi người im lặng. Dưới tiếng la của đấu giá sư, toàn bộ phòng đấu giá thoáng cách liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, nhìn qua đấu giá sư trên đài, bởi vì hắn vẫn chưa nói qua công hiệu của linh tôn dược tề này. Đấu giá sư cười nhạt một tiếng. Ta nghĩ tất cả mọi người đều muốn biết công hiệu của linh tôn dược tề là gì phải không? Một ít quý tộc dưới đài nhìn không được muốn tháo dép của mình ra ném vào mặt đấu giá sư kia. Vào lúc này rồi mà còn chơi trò câu kéo, quả thực là gấp chết người a. Tốt rồi. Đấu giá sư cũng minh bạch cảm xúc trong lòng mọi người lúc này, cao giọng nói. Trải qua áo lời phất đấu giá hội, chúng ta xem xét một phen, linh tôn dược tề này có thể tăng lên đẳng cấp của bất luận một gã linh sư nào có đẳng cấp dưới hoàng linh sư. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 254. Điên cuồng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nói cách khác, nếu như ngươi phục dụng lọ linh tôn dược tề này vào thiên linh sư cao cấp, sẽ trong thời gian ngắn tấn cấp đến tôn linh sư cấp thấp. Tôn linh sư cao cấp sẽ tấn cấp đến tôn linh sư cấp thấp, mà tôn linh sư trung cấp sẽ tấn cấp thành tôn linh sư cao cấp. Hơn nữa, sau khi phục dụng linh tôn dược tề này vào sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào cả, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chư vị tăng lên thực lực sau này. Càng quan trọng hơn là thanh âm đấu giá sư cất cao lên. Sau khi phục dụng linh tôn dược tề này vào, xác suất tấn cấp thành công là 100%. Nếu như ngươi là một gã tôn linh sư cao cấp, chỉ cần ngươi đạt được linh tôn dược tề này, như vậy chúc mừng ngươi, chúng ta đã có thể sớm xưng hô ngươi là tôn linh sư đại nhân tôn kính rồi. Không cần nói nhảm nhiều lời, giá khởi điểm là không, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 10 vạn linh tệ. Đây là kiện vật phẩm cuối cùng đấu giá linh dược tệ lục giai thượng phẩm, linh tôn dược tệ, hiện giờ bắt đầu. Sau khi nói xong tất cả, đấu giá sư liền im im lặng lặng lui sang một bên. Yên tĩnh, toàn bộ phòng đấu giá đều hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi đấu giá sư tuyên bố đấu giá bắt đầu, tất cả quý tộc ở đây đều không lên tiếng đấu giá. Toàn bộ đấu giá đại sảnh trong lúc nhất thời lộ ra vẻ vô cùng rụt rì. Bất quá đấu giá sư kia lại khí định thần nhàn đứng đó, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, không nói nhảm gì thêm, bởi vì hắn biết rõ đấu giá chính thức vẫn còn ở phía sau. Cũng không biết đã qua bao lâu, 300 vạn. Một thanh âm yếu ớt vang lên trong phòng đấu giá, đúng là truyền ra từ trong miệng một quý tộc ở dưới đấy, nghe ra rõ ràng khí thế không thịnh. 350 vạn. Lại một tiểu quý tộc lên tiếng đấu giá. 400 vạn. 500 vạn. Vẫn là tiểu quý tộc lên tiếng đấu giá đầu tiên, trong thanh âm còn mang theo run rỉ, hiển nhiên đã lăng ra tất cả tài sản trong gia tộc rồi. Hắn biết rất rõ ràng giá cả như vậy không hề có khả năng, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo một tia chờ mong. 800 vạn. Trong phòng xa hoa ở lầu 2 có người ra giá. Nghe thấy giá tiền này, trong miệng các tiểu quý tộc tầng dưới vang lên tiếng thở dài chua chát. Giá cả như vậy đã không phải những tiểu quý tộc như bọn hắn có thể kham nổi nữa. 1000 vạn. 1100 vạn. 1300 vạn. Sau khi có người ra giá, toàn bộ phòng đấu giá như một thùng thuốc nổ ầm ầm nổ tung lên. Đại lượng thanh âm đấu giá vang lên trong khoảnh khắc xuyệt cháy. Có người giơ lên nhãn hiệu, còn không lên tiếng báo giá thì giá cả lúc trước hắn có thể chịu được đã bị đẩy lên một tầm quá xa khỏi tầm với rồi. Điên rồi, tất cả quý tộc ở đây đều đã điên rồi. Không ít quý tộc trong phòng xa hoa đều hỏi người bên cạnh mình tính toán điều động toàn bộ tài chính có thể của gia tộc. Cái gì? Cửa hàng của gia tộc có thể tính toán hay không? Điếm ngươi cách đại đầu dược tính toán đương nhiên cũng phải tính vào rồi. Cái gì? Sản nghiệp? Sản nghiệp chất lượng tốt, lan con mẹ nó chất lượng tốt hay không đi? Ngươi là lỗ tai điếc hay là đầu óc bị vô nước thí? Ta muốn ngươi tính toán chính là toàn bộ tài chính mà gia tộc có thể lấy ra. Cái gì gọi là toàn bộ tài chính, ngươi hiểu không thế? Hiểu không? Đây là một ít lời đối thoại truyền đến từ trong phòng. Tất cả quý tộc giờ phút này đều đã ném đi cái gọi là lễ nghi quý tộc, con mắt trừng lớn, cái ớt bóng lưỡng, đỏ bừng cả mặt. Nhìn giá cả không ngừng tăng vọt, bọn họ không ngừng dùng khăn mặt lau sạch mồ hôi chán. Thậm chí còn hai quý tộc tố chất không được tốt, không biết phát tật xấu gì, kích động đến nổi toàn thân run rẩy. Cũng không trách bọn hắn kích động như thế, thật sự là do linh tôn dược tề này quá mức ngưu bức, quá mức rung động rồi. Đối với những quý tộc như bọn hắn mà nói cũng quá mức trọng yếu. Tư Đặc An Đại Lục là một cái thế giới thực lực vi tôn, một gia tộc muốn sinh tồn được trên đại lục, nhất định phải có thực lực cường đại. Mà hiệu quả của linh tôn dược tề đã được thể hiện, chỉ cần đạt sơ quy quy u o cơ linh tôn dược tề, một quý tộc liền có thể bồi dưỡng được một tông linh sư đệ nhất nhân trong cả thành. Mà một quý tộc của hành tỉnh cũng có thể bồi dưỡng được một tôn linh sư, coi như là trong mắt các đại quý tộc của vương thành thì linh tôn dược tề cũng vô cùng đáng chú ý. Phải biết rằng, cho dù gia tộc đỉnh tiêm nơ, hơ, u, v, quy, quy, lơ, a, b, đế căn ở vương quốc cũng chỉ có hai cường giả cấp bậc tôn linh sư thôi, mà thác đức gia tộc, số lượng cường giả tôn linh sư cũng chỉ có 3 người thôi. Có linh tôn dược tề rồi, một gia tộc nhất lưu của vương quốc thậm chí còn có khả năng trở thành gia tộc đỉnh tiêm. Cái này là một loại hấp dẫn thế nào chứ? Nhìn giá cả tăng lên một cách bão tốt cùng với hiện trường đấu giá đang vô cùng điên cuồng, Kiệt Sâm ngồi trong phòng cũng không khỏi trợn tròn mắt. cũng không phải Kiệt Sâm rung động vì giá cả điên cuồng kia. Đối với cửu giai linh dược thánh sư trọng sinh, một lòng muốn thành tựu linh thần như Kiệt Sâm mà nói, giá cả chẳng qua chỉ là một con số thôi. Nhưng hắn thật sự thật không ngờ linh tôn dược tề lục giai lại có thể khiến quý tộc của một vương quốc điên cuồng đến loại tình trạng này. Trong mắt Kiệt Sâm thì linh tôn dược tề này ngoại trừ cuồng bảo linh quả là tài liệu tương đối khó tìm ra, phối chế đối với hắn cũng không có độ khó gì cả, hơn nữa quá trình cũng không rườm rà. Nhưng điều bộ này không phải thật khiến người khác ngoài ý định nha. 1.500.000. Ngay khi Kiệt Sâm cảm thán thì giá cả của linh tôn dược tề đã đạt đến 1.500.000. Phải biết rằng trong tất cả vật phẩm đấu giá lúc trước, giá cả cao nhất chính là cuốn hỏa hệ công pháp nguyệt giai hạ phẩm kia, nhưng nó cũng chỉ lấy cái giá 1.200.000 mà thành giao thôi. Nhưng hôm nay, linh tôn dược tề này mới đấu giá được mấy phút đồng hồ thì giá cả đã một đường bão tố tăng cao đến 1.500.000. Đương nhiên đến lúc này đấu giá chỉ còn lại một ít vương quốc nhất lưu và gia tộc đỉnh tiêm cùng với các siêu cấp đại quý tộc của các nước khác thôi. Gia tộc của có được mấy tôn linh sư tự nhiên sẽ không ngại lại nhiều thêm, mà gia tộc không có tôn linh sư thì lại càng đập nồi bán sắt cũng muốn đoạt lấy linh tôn dược tề đến tay. Đại trưởng lão, như thế nào đây? Chúng ta cũng nên xuất thủ a. Trong một phòng đấu giá xa hoa của phòng đấu giá, mấy lão giả đang vô cùng kích động ngồi ở chỗ kia, nhìn linh tôn dược tề trên đài đấu giá, trong hai mắt tản mát ra hung mang như ác lang thấy thịt vậy. Thật tốt quá, quả thực là thật tốt quá, đây rõ ràng là thượng thiên muốn cho lạc đế căn gia tộc chúng ta cơ hội à. Lão giả đầu lĩnh kia kích động đến toàn thân run rẩy, đúng đại trưởng lão tôn linh sư ngũ giai cao cấp áo bố lý của lạc đế căn gia tộc. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 255. Vui quá hóa buồn. Lạp đế căn gia tộc vừa mới mất đi hai gã tôn linh sư, không nghĩ đến lại gặp phải linh tôn dược tề ở chỗ này. Lạp đế căn gia tộc lúc này vô cùng cần một tôn linh sư đến giữ thể diện, tự nhiên kích động đến tột đỉnh rồi. Bán tất cả các sản nghiệp của gia tộc ở đế quốc đi, dù sao không còn ba tư áp đức tộc trưởng nữa, những sản nghiệp này cũng rất khó có thể tiếp tục kinh doanh nữa. Áo bố lý rất rõ ràng biết rõ gia tộc mình hiện giờ đang cần cái gì. Linh tôn dược tề này chúng ta nhất định phải đạt được tới tay, chỉ cần được ăn cả ngã về không, vương quốc không có một gia tộc nào có thể so với chúng ta về mặt tài lực được. Trong nội tâm áo bố lý tràn đầy tự tin, tuy rằng thế lực của lạp đế căn gia tộc chủ yếu ở trong quân, nhưng là một gia tộc đỉnh tiêm của vương quốc, sản nghiệp của lạp đế căn gia tộc ở vương quốc cũng vô cùng khổng lồ, bất quá những cái này cũng không phải là nguyên nhân khiến áo bố lý cảm thấy vô cùng tự tin. Luận tài lực, lạp đế căn gia tộc ở áo lan đa vương quốc chỉ có thể đứng vào top 10. Gia tộc giàu có hơn bọn hắn không phải là không có, nhưng những gia tộc đỉnh tiêm này dù điên cuồng thế nào cũng sẽ bán tháo tất cả sản nghiệp của mình ra ngoài chỉ vì đổi lấy một lọ linh tôn dược tề được. Mà lạp đế căn gia tộc lại khác, ba tư tháp đức và la bỉ ni áo bỏ mình, khiến lạp đế căn gia tộc đang ở vào một tình trạng đầy nguy cơ, ngay cả gia tộc cũng sắp không giữ được nữa, còn có cái gì mà bọn hắn không dám làm chứ? Như thế nào đây? Tổng cộng đã thi chấp bao nhiêu? Áo bố lý thật vất vả mới dẹp loạn được tâm tình kích động trong nội tâm, dò hỏi sang bên cạnh. Áo lời phất đấu giá hội chính là một đấu giá hội cực kỳ chính quy, tự nhiên không cho phép khách tùy tiện hô giá. Nếu cạnh tranh xong mà người ra giá cuối cùng lại không lấy ra được tiền, vậy thì xong đời rồi. Bởi vậy khi từng người đấu giá đều phải cung cấp tiền tài hoặc là sản nghiệp ngang giá, mà sau khi đấu giá hội đồng ý thu mua, đối phương mới có được quyền lợi hô giá. Bình thường giá mà đấu giá hội đồng ý thu mua nếu so với giá thị trường đều thấp hơn không ít. Một điểm càng quan trọng hơn chính là bán đấu giá không gánh chịu kết quả đấu giá cuối cùng. Nói cách khác, nếu như Lạp Đế Căn gia tộc cuối cùng không đấu giá được Linh Tôn Dược Tề thì những sản nghiệp này cũng đã thuộc về đấu giá hơn to, quy quy y, người bán không có tư cách đòi lại trừ phi có thể dùng giá cao hơn giá thị trường mua về lần nữa. Đây cũng là chuẩn tắc đấu giá mà tất cả thương hội trên đại lục định ra, toàn bộ đại lục coi như là gia tộc cường đại trở lại cũng không dám cãi lời. Đại trưởng lão tổng cộng thi chấp được 4.800 vạn. Áo bố Lý gật gật đầu, hắn biết rõ chỉ là riêng việc bán sản nghiệp này thôi, Lạp Đế Căn gia tộc đã thoáng cái tổn thất đến 30% tiền tài. Nhưng vì để đoạt lấy linh tôn dược tề này, áo bố Lý cũng đã bất chấp tất cả rồi. Hảo hảo kêu giá cho ta 3.000 vạn. Áo bố Lý vung tay lên trực tiếp ra lệnh, đúng lúc này đấu giá linh tôn dược tề đã đạt đến 2.300 vạn. 3.000 vạn. Một gã trưởng lão lúc này đi đến trước thoại đồng cao hô ra tiếng, soạt. Trông thấy giá cả thoáng cái từ 2.300 vạn tăng vọt đến 3.000 vạn, tất cả quý tộc trong toàn trường đều xôn xao. Gia hỏa nào thế? Lại có khí phách như vậy? 3.000 vạn à? 3.000 vạn, đây cũng không phải là 300 vạn à? Điên rồi, điên rồi. Bên dưới có quý tộc thì thào nói nhỏ, cái này cơ hồ đã tương đương với tài lực mà một gia tộc nhất lưu của vương quốc phải tán ra bại sản mới gom được rồi. 3.100 vạn, 3.300 vạn. Nhưng mà khiến tất cả mọi người giật mình chính là giá cả vẫn đang không ngừng bão tố tăng lên trong toàn bộ phòng đấu giá. Còn có 3 khách nhân ở trong phòng đấu giá vẫn đang tranh đấu với nhau, không ai nhường ai. 4.000 vạn. Từ trong giáp của Lạp Đế Can gia tộc lại truyền ra thanh âm báo giá. Áo bố Lý đã đau lòng đến mức toàn thân run rẩy rồi. Hắn cầu nguyện ngàn vạn đừng có người khác cạnh tranh với mình nữa. 4.100 vạn. Nhưng mà khiến áo bố Lý nổi điên chính là còn có một gia tộc rõ ràng đang chăm chú theo sát hắn. Con mẹ nó, vương bát đản nào gây khó dễ cho lão tử thế? Áo bố Lý tát một cái hung hăng nện nát bấy chén rượu trước mặt, xít gào nói: báo giá cho ta 4.500 vạn, không, không, 4.800 vạn, toàn bộ đều đặt ra cả cho ta. 4.800 vạn, giá tiền này vừa ra toàn bộ toàn trường tính mịt một mảnh. Trong phòng kia đến cùng là ai? Điên rồi, đúng là điên rồi. Gia tộc từ đấu đến giờ vẫn đấu với Lạp Đế Căn gia tộc suốt cuộc cũng buông tha cho. 4.800 vạn, vị tiên sinh này ra giá 4.800 vạn, còn có vị nào ra giá cao hơn nữa không? Đấu giá sư ở trên đài đấu giá trông thấy giá tiền này cũng trợn mắt há hốc mồm, bất quá rất nhanh, hắn liền hồi phục thần trí, cao giọng hô lên trước thoại đồng. Yên tĩnh, toàn bộ phòng đấu giá vẫn hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng hô hấp, chờ mong có thanh âm xuất hiện, nhưng mà toàn bộ phòng đấu giá lại thủy chung vẫn là một mảnh yên tĩnh. Ha ha! Trong phòng xa hoa, bọn người áo bố Lý đã nhìn không được vui sướng một phen. Tuy rằng thi chấp tất cả sản nghiệp gia tộc phải thiệt thòi rất nhiều, nhưng chỉ cần thể đoạt được linh tôn dược tề đến tay, khiến trong gia tộc xuất hiện một cường giả cấp bậc tôn linh sư, vậy thì tất cả đều đáng giá, tất cả vẫn còn hy vọng. Nếu không có người nào ra giá nữa, đấu giá sư lần nữa lên tiếng. Không đợi hắn nói hết lời, chợt nghe một thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên trong phòng đấu giá. 5.000 vạn. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng lại như lôi đình chấn cho toàn trường như ngốc tại chỗ. Mà bọn người áo bố Lý vốn đang vô cùng hưng phấn, điên cuồng chúc mừng thì nụ cười bỗng cứng lại, một mảnh ngốc trệ. Là ai? Gia hỏa nào? 5.000 vạn. Thực sự có ngươi hô giá cao như thế sao? Toàn bộ phòng đấu giá như một thùng thuốc súng ầm ầm nổ tung, tất cả quý tộc đều đang điên cuồng tìm kiếm xem người đấu giá cuối cùng kia là ai, nhưng vì lúc trước quá khẩn trương nên không có người nào nghe rõ thanh âm kia từ đâu truyền đến cả. Kích thích, thật sự là quá đã kích thích. Tất cả các teo quý tộc đều kích động đến tột đỉnh, toàn thân run rẩy. Tiểu quý tộc ở nơi này trước kia khi ở thành thị của mình gần đây hung hăng càn quấy đã quen, lần này tới Vương Thành tham gia đấu giá hội, vay mượn khắp nơi, trên người mang hơn 10 vạn, mấy trăm vạn linh tệ đã cảm thấy vô cùng tài đại khí thô, đủ để mình tung hoành vô địch trong đấu giá hội rồi. Nhưng sau khi chân chính đi vào Vương Thành, những người này mới biết rõ cái gì gọi là vung tiền như rác, cái gì gọi là eo quấn bạc triệu, cái gì gọi là phú khả địch quốc, cái gì gọi là tiêu tiền như nước. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 256, lạp đế căn gia tộc bi kịch. 5.000 vạn a, 5.000 vạn là khái niệm gì? Trong đầu những tiểu quý tộc này đều không thể tưởng tượng rồi. Là ai? Đến tột cùng là ai? Bọn người áo bố lý như phát điên gầm lên trong phong, nhưng rất nhanh lại định thần lại, giận dữ hét: Nhanh, nhanh tiếp tục đi thi chấp cho ta. Ta biết rõ chư vị còn có một ít bộ chưa thi chấp, mọi người nhanh tính toán xem còn có thể gom góp bao nhiêu. Một trưởng lão chuyên môn quản tài vụ của lạp đế căn gia tộc nhanh chóng tính toán thoáng một phát, lúc này mới cau mày ngẩng đầu, nói: Đại trưởng lão, gia tộc nhiều nhất chỉ có thể gom thêm 500 vạn linh tệ nữa thôi, thật sự là không thể nhiều hơn nữa rồi, nếu không thì ngay cả phủ đệ gia tộc cũng phải bán sạch mất. 500 vạn. Áo bố lý thì thào nói nhỏ, hai mắt đỏ bừng khủng bố khiến người hít thở không thông. 5.300 vạn. Sau đó hắn mạnh mẽ vọt tới trước thoại đồng, gào thét lên tiếng. Thanh âm cực lớn vang vọng trong đại sảnh đấu giá, chấn cho tất cả quý tộc trong sảnh phải đau nhức màng tai. Là hắn, áo bố lý. Nguyên lai là lạp đế căn gia tộc, khó trách. Một ít siêu cấp đại gia tộc của Vương Thành lúc trước còn nghi hoặc gia tộc vẫn một mực không ngừng báo giá kia đến tột cùng là ai. Nhưng sau khi nghe được thanh âm của áo bố lý, những gia tộc này thoáng cách đều giật mình. Lạp đế căn gia tộc không sống khá giả à, Ba Tư Tháp và La Bỉ Ni áo Ha Tôn Linh Sư trong vòng một ngày toàn bộ bị giết. Với tư cách là gia tộc đỉnh tiêm đức kia của vương quốc, bọn hắn thật sự quá mức cần một tôn linh sư đi ra để giữ thể diện, cũng khó trách bọn hắn lại điên cuồng như vậy. Thần đâu cầu ngươi đừng khiến người khác ra giá nữa, 1.000 vạn đừng có lại ra giá. Áo bố lý sau khi báo giá xong, cả người đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trong nội tâm dốc sức liều mạng cầu nguyện. Toàn bộ phòng đấu giá đều hoàn toàn yên tĩnh, tất cả các quý tộc đều ngậm miệng lại, nín thở ngưng thần. Thời gian từng phút từng giây qua đi, tâm tình vốn đang treo lấy của áo bố lý cũng càng ngày càng yên ổn. Đúng vậy a, trừ gia tộc của mình ra, toàn bộ vương quốc còn có gia tộc nào có thể so được với gia tộc mình khi đã được ăn cả ngã về không chứ? Một cách cũng không có. Trừ phi gia tộc khác cũng bán đi tất cả sản nghiệp, vì đoạt lấy linh tôn dự tề này mà nguyện ý hai bàn tay trắng, mới có thể so sánh với gia tộc như lạp đế căn gia tộc. Ngay khi trên mặt bọn người áo bố lý vốn đang âm trầm dần lộ ra vẻ tươi cười, đấu giá sư cũng muốn gõ một chùy xuống thì 5.500 vạn. Thanh âm nhàn nhạt, bất ôn bất hỏa kia lại một lần nữa vang lên, nện cho lòng áo bố lý nát bấy. Là gia hỏa nào, người nào? Áo bố lý cơ hồ như lâm vào điên cuồng phẫn nộ hét vào thoại động, tiếng gầm gừ cực lớn vang vọng trong phòng đấu giá. Áo bố Lý phẫn nộ quay đầu nhìn lại, muốn xem đến tột cùng là gia hỏa không có mắt nào, dám can đảm đấu giá với gia tộc mình. Nhưng chờ đến khi ánh mắt hắn rơi vào trên phòng đối phương thì tiếng gầm gừ bỗng im bặt lại. Lỗ đạo phu đại sư, gian phòng truyền ra thanh âm nhàn nhạt kia đúng là phòng huyền cấp mà lỗ đạo phu đại sư ngồi. Ta sao lại quên mất hắn chứ? Áo bố Lý vốn đang điên cuồng, ánh mắt cuồng nhiệt lập tức trở nên ảm đạm trong hoảng hốt, như một cái xác không hồn quay lại chỗ ngồi của mình. Phúc phúc, một ngụm máu tươi hộc ra từ trong miệng áo bố Lý. Áo bố Lý bị độc hỏa công tâm ngửa mặt lên trời ngã ngược lại. Trước khi hôn mê, trong nội tâm còn phát ra tiếng ầm rú vô cùng tuyệt vọng. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Hôm nay chỉ là thi chấp, lạc đế căn gia tộc khi không đã tổn thất ngoài 30% tài sản, đây chính là phải mất không tích lũy của gia tộc trong mấy năm qua a. Cho tới nay, áo bố Lý đều coi đối tượng cạnh tranh của mình là các đại gia tộc của đế quốc, bởi vậy hắn tin tưởng 10 phần. Trong toàn bộ áo Lan Đa Vương quốc, có thể chống lạp đế căn gia tộc muốn đập nồi chìm thuyền cũng phải đoạt được linh tôn dược tề. Trong nội tâm áo bố Lý chỉ có hai cái, một cái là Lai Sâm Đặc Bệ Hạ, một cái khác chính là áo Lợi Phất gia tộc. Bất quá rất rõ ràng, Lai Sâm Đặc Bệ Hạ sẽ không tham gia vào đấu giá hội như vậy, mà áo Lợi Phất gia tộc với tư cách là bên đấu giá càng không thể gia nhập đấu giá, bởi vậy áo bố Lý trong lòng tin tưởng 10 phần. Nhưng mà hắn lại hết lần này tới lần khác đã quên mất một người. Nếu bàn về giàu có, lỗ đạo phu đại sư thân là ngũ giai cao cấp linh dược tông sư, vốn có tài phú tuyệt đối áp đảo bất cứ gia tộc nào trong vương quốc trừ áo Lợi Phất gia tộc ra. Nhưng lỗ đạo phu đại sư dù sao chỉ là một người mà không thuộc về một thế lực nào cả, càng quan trọng hơn là bản thân lỗ đạo phu đại sư chính là một gã linh dược đại sư, mà vật phẩm đấu giá cuối cùng lại là linh dược tệ. Bởi vậy áo bố Lý hoàn toàn không cân nhắc đến lỗ đạo phu đại sư cũng sẽ tham dự đấu giá, khiến người tuyệt vọng cũng không phải ngay từ đầu đã không có hy vọng, mà là sau khi đang thấy được hy vọng, lập tức sắp thành công đến nơi rồi, nhưng hy vọng lại tan vỡ. Ta nhìn thấy rồi, phòng huyền cấp. Lỗ đạo phu đại sư, là lỗ đạo phu đại sư. Là hắn. Khó trách. Tất cả quý tộc trong phòng đấu giá đều ông lên tiếng. Còn có người nào ra giá cao hơn không? Đấu giá sư ở trên đài chờ đợi hồi lâu, sau khi phát hiện quả thật không phát hiện ra ai đấu giá nữa, rốt cuộc mới mạnh mẽ gõ một chùy xuống. 5.500.000 lọ linh tôn dược tề lục giai thượng phẩm bị vị tinh sinh này dùng cái giá 5.500.000 đoạt được. Toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Trong lòng đấu giá sư cũng thở dài một hơi, coi như là hắn đã chủ trì qua nhiều tràng đấu giá cỡ lớn, nhưng giờ phút này cũng kích động đến mức toàn thân phát run, toàn thân ẩm ướt một mảnh. 5.500.000 tuyệt đối là giá cả đắt đỏ nhất mà đời này hắn từng thấy. Trước kia như thế, sau này đoán chừng cũng không ai có thể vượt qua được. Trong phòng huyền cấp, trên mặt lỗ đạo phu đại sư cũng lộ ra một tia dáng cười thỏa mãn nhàn nhạt, sau đó gật đầu ý bảo với phòng địa cấp bên cạnh. Toàn bộ Tây Bắc Trư Quốc có thể chế biến ra loại linh dược tề, lại có sao hảo với áo Lợi Phất gia tộc, cũng chỉ có hắn a. Ánh mắt lỗ đạo phu khép lại. Một đời người mới thay người cũ, nếu mình không cố gắng, vậy thì cũng quá không thể nào nói nổi rồi. Bất quá, ánh mắt lỗ đạo phu rời vào linh tôn dược tề hào quang sáng chói trên đài đấu giá, trong ánh mắt toát ra một tia tin tưởng khó tả, thì thào nói nhỏ. Có nó rồi, nghĩ đến ta cách lục giai linh dược tôn sư có lẽ cũng không xa nữa. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 257. Ta cái gì cũng không thấy. Theo đấu giá linh tôn dược tề chấm dứt, đấu giá hội cỡ lớn do Áo Lợi Phất Thương hội tổ chức tại Vương Thành lần này, rốt cuộc cũng chấm dứt trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tất cả quý tộc đều uy củ lần lượt rời khỏi chỗ ngồi của mình trong nội tâm hô to đáng giá, đặc biệt là màn đấu giá lục sai thượng phẩm linh dược tề. Cuối cùng kia, chỉ sợ sinh thời, cũng chưa chắc có thể được trông thấy một lần nữa. Đấu giá hội đã xong, Kiệt Sâm cũng đứng người lên đi về phía ngoài cửa, mà Vi An lại cầm một bộ phận còn lại của Quang Minh Chi Kiếm, sớm không biết đã chạy đi đâu rồi nữa. Kiệt Sâm đại sư, sau khi đi ra từ trong phòng chí tôn, Lỗ Đạo Phu đại sư mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua Kiệt Sâm. Lỗ Đạo Phu đại sư chúc mừng ngươi rồi. Ta nghĩ sau đó không lâu tất cả mọi người phải xưng hô ngươi là Linh Dược Tôn Sư Đại Nhân rồi. Mặt mũi Kiệt Sâm cũng tràn đầy dáng cười. Tấn giai của Linh Dược Sư kỳ thật cũng không khác lắm với Linh Sư. Tấn giai của Linh Sư là sự đột phá về linh thức và linh lực đạt tới một bậc mới, mà tấn giai của Linh Dược Sư thì trước tiên phải đột phá linh thức đến một cấp bậc mới, lúc này mới có thể thử phối chế linh dược tề càng mạnh hơn nữa. Linh Dược Sư ngang giai về mặt chiến lực thì không bằng Linh Sư, bởi vì nhu cầu của Linh Dược Sư đối với linh lực cũng không mãnh liệt như vậy, nhưng ở phương diện linh thức, một Linh Dược Sư cường đại hơn một Linh Sư ngang giai rất nhiều. Lỗ Đạo Phu sở dĩ những năm gần đây này một mực bồi hồi ở tình trạng ngũ giai cao cấp linh dược tông sư mà không cách nào tiến thêm một bước nữa, chính là vì cấp bậc linh thức của hắn vẫn một mực chậm chạp không thể đột phá lục giai. Hôm nay sau khi đạt được linh tôn dược tề, chỉ cần phục dụng linh tôn dược tề thì linh thức của hắn rất nhanh có thể đột phá đến lục giai cấp thấp rồi. Bằng vào thiên phú của hắn, chỉ cần có được cách điều chế dược tề, không bao lâu là có thể chế biến ra ba loại linh dược tề lục giai hạ phẩm, trở thành một gã linh dược tông sư cấp thấp chính thức rồi. Đâu có, Kiệt Sâm đại sư ngươi khách khí rồi. Trên mặt Lỗ Đạo Phu mang theo dáng cười, trong ánh mắt lại toát ra một cổ tự tin. Trong lúc đó, hắn như nghĩ ra điều gì đó, lộ ra một tia mỉm cười có phần hàm ý với Kiệt Sâm. Ta nghĩ, vị linh dược sư chế biến ra linh tôn dược tề kia mới chính thức xứng đôi với danh xưng linh dược đại sư này. Kiệt Sâm mỉm cười, không nói gì. Kiệt Sâm. Vừa lúc đó, Vi An từ đằng xa không kịp thở đi tới. Ngươi đi đâu vậy? Kiệt Sâm khẽ chau mày. Vi An lại không trả lời. Dương Dương đắc ý từ trong người lây ra một tấm linh tạp, vô cùng đắc ý phe phẩy trước mặt Kiệt Sâm. Ngươi không phải nói phần Quang Minh Chi Kiếm còn lại vô dụng sao? Ta đã bán nó đi. Ừ, nơi này chính là tiền kiếm được khi bán Quang Minh Chi Kiếm kia. Hắc hắc, ngươi đoán bao nhiêu? Cả 200 vạn. Ha ha ha ha, chúng ta mua tới cũng chỉ 200 vạn, quả thực là nhặt không rồi. Vi An cười vô cùng khoái chi, lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít người chung quanh. Một ít quý tộc đang chuẩn bị mắng to sau khi nhìn thấy người nào cười liền lập tức nguyên một đám ngậm miệng lại câm như hến, không dám có chút xây dư. Kiệt Sâm im lặng lắc đầu, Vi An này dù nói thế nào tốt xấu gì cũng đã từng là một gã bát sai đế linh sư, hiện giờ bộ dáng này chả khác gì những tiểu quý tộc cả. Vi An một bên cuồng tiếu, một bên cất tinh tạp kia vào lại trong người mình, không chút cân nhắc xem Quang Minh Chi Kiếm đến cùng là do ai bỏ tiên ra mua về. Trong một gian phòng xa hoa cách đó không xa, một gã lão giả và một tiểu nữ tử vô cùng đáng yêu dưới sự bảo hộ của mấy thị vệ đi ra, trong tay còn cầm theo chuôi Quang Minh Chi Kiếm đã bị tách hồn ấm chi thạch. Đúng là cái kia người đã cạnh tranh đấu giá với Vi An lúc trước. Sau khi trông thấy Vi An, lão giả kia từ xa nhẹ gật đầu với Vi An, mà Vi An chiếm được tiện nghi cũng khó được đáp lại một cái. Lúc trước khi Vi An đến tìm hắn, Hắn còn tưởng rằng Vi An là vì đấu giá lúc trước mà đặc biệt đến gây phiền toái, bất quá sau khi biết được ý đồ đến của Vi An, Phúc Bá lại hào sảng dùng giá gốc mua lấy Quang Minh Chi kiếm đã thiếu đi một khối từ trong tay Vi An. Chỉ cần tiểu thư của mình thích, 200 vạn linh tệ đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, hơn nữa gian phòng của Vi An lại là phòng chí tôn địa cấp. Hơn nữa lại có thể cầm lấy vật phẩm trước khi đấu giá kết thúc. Trọng yếu hơn chính là Quang Minh Chi kiếm mà Vi An cầm tới tuy rằng thiếu một khối, nhưng linh vân trên đó rõ ràng không bị tổn thương chút nào cả. Chỉ cần tìm linh vân sư một lần nữa khảm nằm vào một quả quang hệ tinh thạch cao giai, vậy thì tính thực dụng của Quang Minh Chi kiếm sẽ rất cao. Kiệt Sâm hiện giờ giàu gì cũng là người có giá trị con người mấy ngàn vạn rồi, tự nhiên sẽ không đặt 200 vạn kia vào mắt. Sau khi cao biệt với Lỗ Đạo Phu Đại Sư, Kiệt Sâm liền đi đến văn phòng của Yêu Cơ. Kiệt Sâm Đại Sư, ngươi cuối cùng đã đến. Trông thấy Kiệt Sâm, trên mặt Yêu Cơ lập tức lộ ra dáng cười động lòng người, nàng vô cùng kích động nhào tới ôm chầm lấy Kiệt Sâm. Hưng phấn, thật sự là quá hưng phấn. Hai mắt Yêu Cơ kích động nhìn Kiệt Sâm, trên mặt vốn vô cùng tinh xảo giờ phút này càng tỏa ra một loại thần thái động lòng người khó tả. Cho dù sớm đã biết sự quý trọng của Linh Tôn Dược Tề, bằng không Yên Cơ cũng sẽ không đặt Linh Tôn Dược Tề ở cuối cùng, nhưng nàng sao cũng không ngờ tới Linh Tôn Dược Tề này lại có thể tạo ra oanh động lớn như vậy. Trong đoạn thời gian Linh Tôn Dược Tề đấu giá, toàn bộ áo lời phất đấu giá hồ đều bận rộn đến tột đỉnh, từng cái công tác đài đều có các quý tộc chen chúc nhau đến thế chấp sản nghiệp, vô cùng oanh động. Trải qua đấu giá hội lần này, Yến Cơ tin tưởng thanh danh của thương hội gia tộc Bình ở Tây Bắc Chư Quốc sẽ đạt đến một độ cao mới, ít nhất trong lịch sử, trong tất cả thương hội của Tây Bắc Chư Quốc. Vẫn chưa có một thương hội nào có thể xuất ra linh dược tỷ lục giai thượng phẩm làm vật phẩm đấu giá, kết quả càng đấu đến một cái giá 5.500 vạn, đây chính là toàn bộ tài sản của một gia tộc đỉnh tiêm ở Vương quốc A. Đấu giá hội lần này là do Yên Cơ toàn quyền phụ trách, Yên Cơ tin tưởng, sau khi phụ thân biết rõ tình huống này, nhất định cũng sẽ cảm thấy vô cùng cao hứng. Cái này là tình huống gì? Ngay khi Yên Cơ vô cùng hưng phấn, Kiệt Sâm bị Yên Cơ đang vô cùng kích động ôm lấy đầu óc nhưng lại thoáng cái cứng lại. Một cổ mùi thơm cơ thể chỉ nữ nhân mới có thoáng cái chui vào mũi Kiệt Sâm, mà trong đầu Kiệt Sâm lúc này lại không hề có chút ý nghĩ kiều diễm, hai tay chỉ vô ý thức đẩy ra. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch. Dung Nhi thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 258. Hào quang hy vọng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kiệt Sâm chỉ cảm thấy hai tay chạm phải hai khối gì đó vô cùng mềm mại, hai người lập tức thoáng cách đều ngây ngẩn cả người. Cái gì đó? Kiệt Sâm hiếu kỳ nhìn trước nơi gơ u, v, quy, quy, cơ, Yên Cơ, ánh mắt lướt qua đồi núi nhỏ kia, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Thiên địa chứng giám, Kiệt Sâm kiếp trước tuy rằng là cửu giai linh dược thánh sư, địa vị vô cùng cao thượng, nhưng hắn vẫn một lòng nghiên cứu linh dược học, lại là một sử nam điển hình, đối với chuyện giữa nam nữ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cảm nhận được hai đạo ánh mắt mang theo ý tứ thăm dò đảo qua bộ ngực sữa của mình, Yên Cơ chỉ cảm thấy toàn thân nóng rát khó chịu, mặt thoáng cái đỏ bừng lên. Nói trước đó ta cái gì cũng không thấy hết nhé. Đúng lúc này, Vi An ở một bên trên mặt mang theo tia cười xấu xa nói ra một câu lỗi thời như vậy. Yên Cơ hung hăng trợn mắt liếc Vi An ở một bên, thân là nữ nhi tộc trưởng Á Lợi Phất gia tộc, Yên Cơ thường xuyên tham dự các yến tiệc cỡ lớn, tố chất nội tâm tự nhiên vô cùng tốt, rất nhanh, đôi má vốn đỏ tươi lại khôi phục lại như trước, chỉ là ẩm ẩm có chút nóng thôi. Kiệt Sâm đại sư, tấm linh tạp này là do Áo Lợi Phất Thương Hội đặc biệt xử lý cho ngươi, bên trong có 600.000 linh tệ, đó là do đấu giá hồi linh dược tệ và linh tôn dược tệ có được. Yên Cơ cười từ trên người lấy ra một tấm linh tạp màu vàng để vào trong tay Kiệt Sâm. 600.000. Kiệt Sâm nhíu mày nói, không có nhiều như vậy à. Tuy rằng linh tôn dược tề được 5.500.000, bốn nhóm hồi linh dược tề kia cũng được chừng 600.000, tổng cộng lại là 6.100.000. Nhưng đấu giá hội bình thường đều phải rút ra 5% phí thủ tục. Hơn nữa Kiệt Sâm vì khôi phục lại thực lực cho cha mình đã cầm đi tài liệu trị giá 600.000-700.000 ở chỗ Yên Cơ. Hơn nữa lúc ở Tháp Lâm Thành đã dự chi 100.000 cùng tài liệu dùng để khôi phục thực lực cho Vi An và tài liệu linh dược tề bình thường dùng để phối chế dược liệu. Còn có Quang Minh Chi kiếm trị giá 200.000 kia nữa, tính toán tất cả thì Kiệt Sâm có lẽ ngay cả 5.000.000 cũng chưa chắc có được. Ha ha, Kiệt Sâm đại sư, ngươi nói như vậy cũng quá khách khí rồi, bởi vì linh tôn dược tề của ngươi, Áo Lợi Phất đấu giá hội chúng ta lần này thu hoạch được rất lớn a. Không nói đến danh tiếng tăng cao, chỉ riêng tài sản mà Lạc Đế Can gia tộc thi thôi thì ít nhất cũng kiếm được 30% giá chênh lệch rồi. Trên mặt Yên Cơ mang theo dáng cười thành khẩn. Hơn nữa, Kiệt Sâm đại sư, ngươi thân là linh dược sư, tiền cần dùng nhất định sẽ rất nhiều, trên người tự nhiên cần một ít linh tệ phòng thân, ngươi cũng không cần chối từ nữa. Đối với Yên Cơ mà nói, một chút linh tệ như vậy so với một vị linh dược đại sư như Kiệt Sâm thực sự không đáng nhắc tới. Từ lúc Kiệt Sâm còn chưa thể hiện ra thực lực, Yên Cơ đối với Kiệt Sâm cũng đã rất hào sảng. Hôm nay sau khi biết rõ thực lực Kiệt Sâm, Yên Cơ càng muốn dùng tất cả biện pháp khiến Kiệt Sâm nhớ kỹ mình. Bất kể là với tư cách bằng hữu hay vì gia tộc, Yên Cơ đều phải làm như vậy. Giống như nghĩ tới điều gì đó, Yên Cơ lại nói, đúng rồi Kiệt Sâm đại sư, tấm linh tạp này là thẻ khách quý do gia tộc bọn ta và Đại Lục Đạo Sâm linh tệ liên hợp lại đặc chế. Bằng vào tấm linh tạp này, ngươi mua sắm bất kỳ thứ gì ở Áo Lợi Phất Thương Hội trên khắp Đại Lục đều được ưu tiên cung ứng. Hơn nữa ký sổ còn có thể tiêu phí tổng danh ngạch không cao hơn 5.000.000 linh tệ ở bất kỳ một đạo sâm linh tệ nào mà không có bất kỳ lãi suất nào cả. Kiệt Sâm ngẩn người, cúi đầu nhìn lại tấm linh tạp màu vàng trong tay, quả nhiên khác biệt rất lớn với linh tạp bình thường. Trên đó có khắc tiêu chí của Áo Lợi Phất Thương Hội cùng với tiêu chí của Đại Lục Đạo Sâm Linh Tệ Hành. Đạo Sâm Linh Tệ với tư cách là một trong Đại Lục Tứ Đại Linh Tệ Hành chi, linh tệ mà nó mở trải rộng khắp mỗi một nơi hẻo lánh trên Đại Lục, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ rồi. Kiệt Sâm cũng không phải loại người cổ hủ, nếu Yên Cơ đã nói vậy rồi, Kiệt Sâm đương nhiên sẽ không xỉ diện cãi láo, trực tiếp thu tấm linh tạp kia vào trong không gian giới chỉ. Dù sao Yên Cơ nói không sai, với tư cách một gã linh dược sư, thứ cần tiêu tiền thật sự nhiều lắm. Lại nói tiếp, chức nghiệp được công nhận có tiền nhất trên Đại Lục, khẳng định không phải linh dược sư thì không ai có thể hơn. Mà chức nghiệp nghèo nhất trên Đại Lục cũng đồng dạng là linh dược sư. Tựa như Lỗ Đạo Phu, nói hắn có tiền đích thật là rất có tiền, có thể thoáng cái ném ra ngoài tiền tài có thể sánh được với toàn bộ tài sản của Lạc Đế Căn gia tộc. Vì học cách phối chế một loại linh dược tề mới, từng linh dược sư đều phải trải qua vô số lần thất bại. Hơn nữa tài liệu của linh dược tề cao giai đều tương đối ưa thớt. Vì mua sắm tài liệu, không ít linh dược sư đều ăn mặc tiết kiệm, nhưng vẫn giật gấu vá vai, nghèo rớt cả. Một linh dược sư bình thường muốn chính thức phát triển vô ưu vô lo, có một gia tộc cường đại hoặc là tổ chức chèo chống tuyệt đối không thể thiếu được. Mà Lỗ Đạo Phu cũng là vì có sự ủng hộ của Lai Sâm đặc bệ hạ nên mới giàu có như thế. Tựa như Kiệt Sâm, nếu như không phải có Yên Cơ ủng hộ hắn, Lai Sâm đặc biệt hạ cũng tự mình tìm một quả lục sai kim hệ linh hạt cho hắn, chỉ riêng tìm kiếm tài liệu giúp Lôi Nặc khôi phục thực lực thôi thì Kiệt Sâm cũng phải phí một phen công phu rồi. Sau khi ngây người trong văn phòng Yên Cơ một, Kiệt Sâm liền cáo từ Yên Cơ. Nhìn qua bóng lưng Kiệt Sâm, bóng lưng biến mất ở cuối hành lang, Yên Cơ khẽ đóng cửa lại, nhẹ nhàng sờ đôi gò má ẩm ẩm còn chút nóng hổi, không nhúc nhích ngồi ở trước bàn làm việc, đôi mắt thâm thúy dừng lại ở hư không, cả người không biết là đang suy nghĩ gì nữa. Sau khi trở lại nhà mơ y nơ hơ mơ, sắc trời đã là trạng vạng cuối rồi, Khắc Lôi Nhã đang tại thay Kiệt Sâm sửa sang lại gian phòng. Kiệt Sâm thiếu gia. Chứng kiến Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã vội vàng dừng tay, đứng người lên hành lễ nói: Khắc Lôi Nhã, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần rồi, nhìn thấy ta không cần khách khí như đâu. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Ở chung với Khắc Lôi Nhã lâu như vậy, Kiệt Sâm đối với thị nữ rất chịu khó này cũng tương đối thỏa mãn, bất quá có một điểm Kiệt Sâm lại cảm thấy có chút im lặng. Khắc Lôi Nhã này mỗi một lần nhìn thấy mình, vô luận đang làm gì cũng đều đứng dậy hành lễ. Kiệt Sâm đã nói với nàng rất nhiều lần rồi, nhưng Khắc Lôi Nhã này dù thế nào cũng sửa không được. A thiếu gia, ta đã biết. Khắc Lôi Nhã cúi đầu, hai tay nắm lấy mép váy, như là một hài tử làm sai chuyện vậy, trên mặt mang theo một tia ủy khuất. Chứng kiến bộ dạng này của Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm cũng không có cách nào. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 259. Hào quang hy vọng. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vào ban đêm, Kiệt Sâm ăn xong cơm tối liền đi nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Kiệt Sâm đã gọi Vi An đến. Ta hiện giờ muốn đi phòng thí nghiệm, nhớ rõ hai ngày này trước khi ta đi ra, ai tới tìm cũng đừng tới quấy rầy ta. Kiệt Sâm nghiêm túc nói với Vi An. Vi An bình thường tuy rằng làm việc tùy tiện, chơi bời lêu lổng, hôm nay lại thẳng đứng trước mặt Kiệt Sâm, vô cùng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Từ trong ánh mắt của hắn, Kiệt Sâm thấy được một tia khẩn trương hiếm có. Trong lòng mỗi người đều có một mảnh cấm địa không dám chạm đến. Dù là người thần kinh vừa thô vừa to như Vi An, sau khi đoán được Kiệt Sâm muốn đi phòng thí nghiệm làm gì thì hắn cũng là trở nên vô cùng nhu thuận. Sau khi Kiệt Sâm tiến vào phòng thí nghiệm, Vi An trước kia không biết đã chạy đi đâu, hôm nay lại thái độ khác thường, hệt như một bức tượng đá dựng đứng trước cửa ra vào phòng thí nghiệm của Kiệt Sâm, không hề nhúc nhích, ngay cả bước chân cũng không hoạt động nửa phần. Kiệt Sâm đi vào chính là suốt một ngày một đêm, một mực đợi đến buổi sáng ngày hôm sau, cửa phòng thí nghiệm vẫn luôn đóng chặt, lúc này mới két một tiếng mở ra. Kiệt Sâm. Vi An vẫn đứng ở cửa ra vào phòng thí nghiệm mạnh mẽ xoay người. Mặc dù mới chỉ một ngày một đêm không nghỉ ngơi, nhưng hắn cảm thấy trong ánh mắt Kiệt Sâm ở trước mặt lại mang theo một tia mệt mỏi hiếm thấy. Vi An mím môi, không nói gì, trong ánh mắt lại toát ra một tia chờ mong khó nói nên lời. Như thế nào? Không tin ta à? Kiệt Sâm cười cười, trên gương mặt mệt mỏi toát ra hào quang tự tin, sau đó thoáng một phát đã giơ tay lên. Ở trong tay phải của hắn, hai bình linh dược tề màu trắng dưới sự chiếu rọi của ánh nắng ban mai, chiết xạ ra hào quang động lòng người. Đó là hào quang của hy vọng. Vi An đột nhiên cảm thấy cái mũi đau xót, một loại tâm thần bất định khó tả cùng cảm xúc cổ quái nhanh chóng lan tràn, lập tức chảy khắp toàn thân hắn. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất đi, ta cũng phải nghỉ ngơi một chút, buổi chiều ta lại đi tìm ngươi. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Vi An không nói gì, dứt khoát quay người, bóng lưng kiên định vô cùng. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời tươi đẹp xuyên qua cửa sổ, chiết xạ vào giữa phòng để lại sắc thái pha tạp trên sàn gỗ đàn mục. từng góc của gian phòng đều được sửa sang sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Tất cả vật phẩm đều đã được chuyển qua một bên, lộ ra cực kỳ khoáng đạt. Vị trí ở giữa gian phòng, hai người Kiệt Sâm và Vi An đều khoanh chân ngồi ở chỗ kia, ngưng mắt nhìn nhau. Chuẩn bị xong chưa? Thật lâu Kiệt Sâm bật hơi lên tiếng, hai bình linh dược tề màu chắc sau một khắc, dĩ nhiên đã xuất hiện trong hai tay hắn. Trong mắt Vi An toát ra một tia cảm xúc không hiểu. Khẩn trương, vô cùng khẩn trương, Vi An cũng đã quên mất đã bao nhiêu năm rồi mình không khẩn trương như vậy. Là 23 năm trước khi mới là cao cấp hoàng linh sư, hắn đã gặp phải bát giai linh thú U Minh Dược Mãng trong linh thú sơn mạch. Hay là 20 năm trước lúc trùng kích bát giai đế linh sư. Đối với một đế linh sư bị phong ấn hơn 10 năm như hắn, từ sau khi theo Kiệt Sâm, hắn vẫn một lòng muốn giải trừ phong ấn. Ngay từ đầu, hắn đối với Kiệt Sâm chỉ ôm thái độ bán tín bán nghi, rồi lại hy vọng là thật sự. Nhưng sau đó theo ngày càng hiểu rõ Kiệt Sâm, trong nội tâm Vi An đối với Kiệt Sâm cũng càng tin tưởng vững chắc hơn. Hôm nay, ngày hôm nay rốt cuộc đã tới. Nhưng vào giờ phút này, hắn ngoài trừ khẩn trương ra còn có tâm thần bất định, thậm chí còn sợ hãi nữa. Hy vọng ở ngay trước mắt, nhưng hắn lại ầm ầm sợ hãi sẽ thất bại, sợ hãi 10 năm này, lần hy vọng duy nhất cũng sẽ tan vỡ. Như thế nào? Không tin ta à? Kiệt Sâm mỉm cười, nhàn nhạt nhìn qua Vi An. Một câu rất đơn giản, một biểu lộ rất bình thường lại khiến lòng Vi An dậy sóng. Ở với Kiệt Sâm càng lâu, hắn lại càng nhìn không rõ ra hỏa chỉ mới là thiếu niên này, vô luận chuyện gì xảy ra, vô luận phải đối mặt với nan đề gì, Vi An vẫn chưa từng từ trong mắt tên ra hỏa vẫn chỉ là thiếu niên này nhìn thấy lùi bước và sợ hãi dù chỉ là một chút. Phảng phất hắn trời sinh đã không biết sợ là cái gì vậy, thiếu niên này, vô luận vào lúc nào đều có thể mang đến cho người tin tưởng thật lớn, chỉ cần có hắn ở đây trên đời này, tựa hồ không có nan đề gì không giải quyết được vậy. Ngươi lui xuống, ngươi đang sợ hãi, đúng, ngươi đang sợ hãi, gian khổ trong 10 năm nay khiến ngươi không dám đối mặt với thực tế, lơ, dơ, quy, quy, e. Linh sư út trước không sợ trời không sợ đất tung hoành thiên hạ kia tột cùng đi nơi nào rồi? Vi An tự hỏi lòng. Đúng vậy a, mình chẳng lẽ còn không tin hắn sao? Mình chẳng lẽ còn đang sợ gì sao? Không. Đáy lòng Vi An phát ra một tiếng hò hét, sau đó trùng trùng điệp điệp hít một hơi, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia kiên nghị. Uống lọ thuốc này trước, sau đó lại uống lọ này. Kiệt Sâm đặt hai bình linh dược tề vào trong tay Vi An. Vi An gật gật đầu, dựa theo phân phó của Kiệt Sâm uống vào hai bình linh dược tề. Một cổ lực lượng vô cùng nhu hòa lập tức lan tràn trong tứ chi bách hải của Vi An. Kiệt Sâm nhắm mắt lại, hai tay chống đỡ trên người Vi An. Một cổ linh thức trong chốc lát tiến vào trong cơ thể Vi An, quan sát khống chế trong cơ thể hắn. Dưới sự ảnh hưởng của linh thức Kiệt Sâm, dược lực của hai bình linh dược tề trong cơ thể Vi An lập tức dọc theo thân thể Vi An vận hành về phía não bộ hắn. Một tia lực lượng quan hệ trắng nõn dần dần tiền vào trên không tinh thần hải Vi An, cùng tiếp xúc với đoàn tinh thần lực sương mù màu đen đã chất lỏng hóa của Vi An. Cầu hận nguyền rùa này thuộc về hắc ám nguyền rùa, bản chất lực lượng của nó cũng là ám thuộc tính, mà một lọ linh dược tề Kiệt Sâm cho Vi An phục dụng đúng là một loại quan hệ linh dược tề chuyên môn loại trừ lực lượng ám thuộc tính. Hai loại lực lượng sau khi tiếp xúc trên không tinh thần hải của Vi An lập tức suy tan rã. Thân thể Vi An chấn động mạnh một cái, trong miệng kêu rên lên, gắt gao cắn răng, trên trán thoáng chốc toát ra đại lượng mồ hôi. Nhưng mà Kiệt Sâm lại hồn nhiên không để ý, chỉ dùng linh thức khống chế lấy dược lực của linh dược tề quan hệ kia, không ngừng giao hòa một chỗ với sương mù màu đen. Hai loại lực lượng chính phủ tương để khiến lẫn nhau tan rã. Rất nhanh đoàn xương mù màu đen trong đầu Vi An đã rút nhỏ một vòng lớn. Đau nhức kịch liệt, đau nhức vô cùng kịch liệt. Vi An chỉ cảm thấy đầu của mình tựa như muốn nổ tung ra, cái trán nổi lên gân xanh, toàn thân cũng nhìn không được co rút run rẩy lên, nhưng hắn lại không rên một tiếng, dùng sức cắn răng, sức lực lớn khiến cho lợi đều vỡ tan ra, một tia máu tươi dọc theo khóe miệng của hắn lặng yên chảy xuống.